Săn lùng sát thủ, chương 6, lục soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường kỳ lạ hơn bình thường rất nhiều, mặc dù không việc gì nhưng mặt mỗi học sinh đều tái mét. Triệu Thiên dựa vào giác quan của sát thủ đã biết được có chuyện gì nhưng cô vẫn như không đi vào. Tới công trường, bất ngờ bị hai người mặc thường phục giữ lại, lục soát người. Mà không chỉ riêng cô còn những người khác cũng tương tự. Triệu Thiên rất bình tĩnh, nói, nếu không muốn bị cấp trên đình chỉ thì theo tôi tới đây. Bị sự lạnh lùng của cô dọa sợ, hai người kia nuốt nước miếng đi theo, thầm nghĩ đụng phải quan lớn rồi. Tới góc khuất trong trường, Triệu Thiên chỉ dùng vài chiêu nhỏ đã làm hai người kia co giật chết, máu ở cổ chảy ra. À, cùng lúc một tiếng hét vang lên, chiếc dao găm của cô chuẩn xác phi lại cắm vào bức tường sát cổ người oi vừa tới. Tiếng hét im bặt, người oi đó không dám ho he, sợ hãi khóc không thành tiếng. Cách chương.